dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 773, gia thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Cố Minh Bảo vừa mới bị dọa sợ, không muốn tiếp tục ngồi xe ngựa nữa, vậy nên bảo người nhà chuẩn bị một cỗ kiệu đến đón. Sau đó trò chuyện với Tống Tuân thêm vài câu. Tống đại ca đến kinh thành để dự thi phải không? Nếu chỗ ở không thuận tiện, ta có thể về nhà nói với tổ phụ ta một tiếng xem có căn nhà nào phù hợp cho huynh ở tạm không? Cũng để huynh có thể an tâm học hành. Cố Minh Bảo hơi e thẹn nói, đa tạ lòng tốt của cô nương, muội muội ta đã mua nhà, ta đã có chỗ ở tạm rồi. Dứt lời, Tống Tuân liền nói cho nàng ấy biết địa chỉ của mình. Người ta hỏi kỹ như vậy, thật ra không phải lo lắng rằng hắn không có chỗ ở, mà là vì muốn biết hắn sống ở đâu. Cố Minh Bảo rất nghiêm túc ghi nhớ, vị Tống đại ca này trông vô cùng nho nhã, dường như tính cách cũng không tệ. Nhìn hắn ăn mặc sạch sẽ, y phục ngay cả một nếp nhăn cũng không có, chắc hẳn trong nhà có vợ hiền chăm sóc. Tất nhiên, Cố Minh Bảo không hề hay biết, người vợ hiền đó thực ra là hai con yêu quái trước mặt đã cứu mạng nàng ấy. Hai người đứng dưới hiên nhà, mới nói chuyện một lúc mà trời đã tối sầm lại. Cố Minh Bảo ngẩn người ra nhìn trời. Lần trước gặp Tống đại ca, trời cũng đổ mưa phải không? Thật là trùng hợp, gần đây trời đổ mưa nhiều. Tống Tuân đáp, Tống đại ca có mang ô không? Cố Minh Bảo nhìn hắn, cỗ kiệu đến đón nàng ấy chắc cũng sắp tới nơi rồi. Khi ra khỏi cửa, trong kiệu thường có sẵn ô, nếu Tống Tuân không có thì nàng ấy có thể cho mượn một chiếc. Có mang, muội muội ta đã dặn dò trước khi đi đến hầu phủ. Tống Tuân gật đầu, Cố Minh Bảo lại ngạc nhiên thêm một chút, cảm thấy vị Tống đại ca này đúng là một người quân tử. Nàng ấy vừa mới tiết lộ thân phận, cũng đã nói rõ về danh tiếng của Trung Quốc công phủ. Người bình thường hẳn là sẽ tìm cớ để tiếp xúc nhiều hơn. Huống chi, hắn còn là một cử tử. Nếu có thể thi đậu, lại được tổ phụ của nàng ấy nâng đỡ thì chắc chắn sẽ được trọng dụng. Tuy nhiên, sau khi nghe hắn nói xong, Cố Minh Bảo lại cảm thấy kỳ lạ. Tống tỷ tỷ quả thật là một người chu đáo. Cố Minh Bảo đột nhiên nhớ ra hình như hôm đó không nhìn thấy nữ nhân nào khác. Nói cách khác, Tống đại ca ra ngoài không dẫn theo thê tử, mà dẫn theo muội muội. Thật là kỳ lạ, Cố Minh Bảo rất tò mò, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Khi cỗ kiệu tới nơi, nàng ấy chào tạm biệt Tống Tuân rồi ngay lập tức lên kiệu rời đi. Tống Tuân nhìn theo cỗ kiệu, thở dài một hơi, hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại phải dùng mưu kế ở đây. Công tử, chúng ta phải đợi đến khi mưa tạnh sao? Chó tinh rất tủi thân, rõ ràng không mang ô nhưng sao lại nói là có. Tống Tuân cười một tiếng, ánh mặt trời bên kia vẫn chưa tắt. Có lẽ trận mưa này chỉ kéo dài một lúc thôi. Chúng ta quay lại trà lâu ngồi một lát, qua một lúc nữa là có thể đi rồi. Sau khi Cố Minh Bảo trở về, nàng ấy lập tức kể rõ chuyện này với các trưởng bối trong nhà. Trung Quốc công phủ không giống như Khai Dương công phủ. Trung Quốc công phủ đã tồn tại lâu đời, ngoài ra cũng nổi tiếng trung thành, vậy nên mới được phong tước hiệu này. Trung Quốc công hiện giờ là tổ phụ của Cố Minh Bảo. Còn cha nàng ấy từng là thế tử, vì cứu giá trong một cuộc săn bắn mà hy sinh. Dưới gối thế tử có hai nhi tử và một nhi nữ. Sau đó, một nhi tử không may rơi xuống nước. Thế tử phu nhân vì đau buồn quá mức mà qua đời. Lúc đó, gia đình Trung Quốc công liên tiếp gặp chuyện buồn, vậy nên đã gửi tôn nữ và tôn tử còn lại về nhà cứu cứu sinh sống. Cha của Cố Minh Bảo từng là thư đồng của hoàng đế, lại vì cứu giá mà chết, vậy nên hoàng đế hiện tại rất muốn ban ân, có ý cho ca ca của Cố Minh Bảo kế thừa tước vị. Ngoài ra, Cố Minh Bảo cũng được phong làm quận chúa, rất được hoàng thượng yêu quý. Lúc này, sau khi nghe Cố Minh bảo thuật lại câu chuyện, Trung Quốc Công có hơi lo lắng. Có phải vị tú tài đó trông rất tuấn tú? Trung Quốc Công hỏi, tổ phụ, người nói gì vậy? Cố Minh bảo đỏ mặt, vị Tống đại ca đó khoảng chừng 20 tuổi, chắc hẳn đã có gia thất rồi. Cách Chương.